Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục cái phẩm kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thủ ký. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ đó rồi bảo các đại chúng xứng lời thế này: Ông Mahakajit, đệ tử của ta ở đời Mỹ Lai đã phụng thờ 300 muôn ức các Đức Thế Tôn, cúng dường cúng kính, tôn trọng ngợi khen, rộng nói vô lượng đại pháp của các Đức Phật. Ở nơi thân sâu rốt ráo được thành Phật, hiệu là Quang Minh Như Lai, ứng cúng chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiện nhân sư, Phật Thế Tôn. Nước tên là Quảng Đức, kiếp tên là Đại Chân Nhiên, Phật thọ 12 triệu kiếp, chánh pháp trụ thế 20 triệu kiếp, cõi nước tốt đẹp, không có các thứ dơ xấu, gói gọi gai góc, cùng đồ tiện lợi chẳng sạch. Cõi đó bằng thẳng, không có cao thấp, hầm hố, gò nổng, đất bằng lỗ ly, kế báu thẳng hàng, vàng rồng làm như để dăng bên đường, rải các thứ hoa báu khắp nơi sạch sẽ. Bồ Tát chống nước đó đóng vô lượng nghìn ức, các chúng thanh văn cùng là vô tại số, không có việc ma, dầu là có ma và dân ma, hộ điều nhất của trì Phật Pháp. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Bảo các tỳ kheo rằng, ta dùng mắt của Phật thấy ông ca diếp này ở nơi đời Vị Lai quá vô số kiếp sau sẽ được thành quả Phật, mà ở đời Vị Lai cúng dường và kính thờ đủ 300 muôn ức các Đức Phật Thế Tôn, vì cầu trí huệ Phật mà tỉnh tu phạm hạnh, cúng dường đứng tối thượng, nhị túc tông rồi tu tập chọn tất cả trí huệ bậc vô thượng, ở nơi thân rốt sau được chứng thành làm Phật, cõi đó rất thanh tịnh, chất lưu ly làm đức, nhiều thế đứa bằng bẫu thẳng hàng ở bích đường, như vàng dân ngàn đường, người ngó thấy vui mừng, thường thoảng ra hương thơm, rải các thứ hoa đẹp, các món báu kỳ diệu dùng để làm trang nghiêm, cõi đó đức bằng thẳng, không có những gò gầm, các hàng chúng Bồ Tát đông không thể xứng kể, tâm các vị hòa diệu. Đến được thần thông lớn, phụng trì các kinh điển đại thừa của các Phật, các hàng chúng thanh văn vật vô lậu rốt sâu là con của Pháp Vương, cũng chẳng thể đến biết, những đến dùng thiên nhãn cũng chẳng thể đến biết Phật đó sẽ sống lâu, tuổi 12 triệu kiếp, chánh pháp trụ ở đời đủ 20 triệu kiếp, tượng pháp trụ ở đời cũng 20 triệu kiếp, Đức Quang Minh Thế Tôn, việc của Ngài như thế. A Di Đà Phật. Dạ, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái phần kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thủ ký. Trong cái Phật tánh thường thường có cái ba nhân để mà mình có thể thành tựu được. Một là chánh nhân, tất nhiên là cái bản thể Phật tánh này nó đã có sẵn trong muôn loài vạn vật của chúng sinh. Nó chính là cái bản lai diện mục mà bên Thiền Tông thường nói đến. Hai là duyên hạnh nhân, tất nhiên là do đủ cái nhân duyên học hỏi mà trực nhận được cái bản tánh trong sạch này, tức là cái Phật tánh trong tâm mình. Chẳng hạn như tất cả quý đại chúng, ngày xưa mình còn mê thì mình không có thể hiểu được cái phương pháp tu, mình không hiểu được những cái pháp môn tu. Nhưng mà hôm nay do mình được gặp quý thầy, do mình gặp những cái gì mà bạn hữu tri thức của mình, do đó mình nghe được cái Phật pháp, thì đây chính là cái duyên hạnh nhân. Nhờ cái duyên hạnh nhân này mà mình mới có thể biết con đường để mình tu, do đó mình mới có thể thấy được cái bản tánh trong sạch mà nó đã có sẵn trong cái tâm của mình. Và thứ ba là liễu tri nhân. Liễu tri nhân tất nhiên là lòng tự tin và mình thấy rõ cái bản tâm của mình có thể thành Phật được. Một người nào mà hiểu được cái liễu tri nhân là người đó có thể không phải trải qua ba căn kỳ kiếp mà có thể thành Phật ở trong tâm. trong cái đoạn kinh Thụ Ký này là Đức Phật thọ ký cho ngài Thánh Giả Maha Kajit sẽ được đạt thành cái quả nhất thiết chủng trí Như Lai. Tại sao vậy? Là bởi vì vô lượng kiếp ngài Maha Kajit đã từng tu học và gần bên Đức Phật, do đó mà chánh nhân Phật tánh nó đã đầy đủ. Ngày hôm nay khi mà duyên hạnh nhân nó được đầy đủ thì ngài ở trước Đức Phật được thọ ký thành Phật Quang Minh Như Lai. Sao gọi là Quang Minh Như Lai? Quang Minh Như Lai nghĩa là sức trí huệ thanh tịnh chiếu sáng khắp mười phương quốc độ do công đức tu hạnh thiền na của ngài Maha Kajit mà được thành tựu. Trong mười vị đệ tử lớn của Đức Phật thì ngài Maha Kajit là một cái vị mà được tôn xưng là đầu đà thanh tịnh đệ nhất, và ngài cũng là người mở đầu cho thiền tông. Ngài là sơ tổ của tông phái thiền tông. Do đó mà ngài đã được Đức Như Lai thọ ký trong cái phẩm kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Cõi nước của ngài Maha Kajit tên là Quang Đức, nghĩa là các chúng Bồ Tát ở trong cõi nước đó đều được thấm nhuần những công đức thanh tịnh hào quang của ngài và dùng ánh sáng thanh tịnh này để trang nghiêm quốc độ. Tất cả để chúng biết rằng có những cảnh Phật mà không phải là dùng cái pháp âm để mà thuyết pháp, cũng phải là dùng cái pháp âm để mà trang nghiêm, mà có những cảnh Phật dùng những cái ánh hào quang, những cái công đức quang minh của Đức Như Lai đúc lúc mà ngài còn tu cái đạo hạnh Bồ Tát mà trang nghiêm cái nước này. Chẳng hạn như Đức Vô Lượng Thọ A Di Đà Phật, trong vô lượng kiếp ngài cũng đã tu và ngài tạo cái cảnh giới cực lạc được thù thắng là trong cái công đức trang nghiêm của ngài. Do đó từ cái con chim, từ những lá cây đều tuyên thuyết ra những cái câu niệm Phật di diệu, đó là công đức trang nghiêm của Đức A Di Đà. Thì ở đây cũng vậy, ngài Quang Minh Như Lai trong thời gian hành những đạo Bồ Tát, ngài đã thành tựu sức trí huệ thanh tịnh, do đó ngài trang nghiêm cõi nước của ngài bằng những cái quang minh trí tuệ, và những Bồ Tát ở trong cõi nước đó đều được thấm nhuần cái hào quang này, và hào quang này được trang nghiêm cái quốc độ. Do đó quốc độ của ngài được gọi là Đại Trang Nghiêm. Và một cái điều đặc biệt ở trong cái cảnh giới quốc độ của ngài Maha Kajit là trong cảnh giới này không có diệt ma, tất nhiên là không có những cái diệt ác, và không có những cái cảnh như là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Một vị mà tu cái hạnh Bồ Tát, tùy tâm của các ngài mà thị hiện cảnh giới Như Lai. Do đó tất cả quý vị cũng vậy, ngày hôm nay quý vị còn tu trong cái mật hạnh của Bồ Tát, khi mà quý vị ước nguyện trong tâm của mình ngày quý vị thành Phật cảnh giới đó như thế nào, và do cái sức quân tu của quý vị từ kiếp vô lượng kiếp cho đến ngày hôm nay, và quý vị cứ tinh tấn mãi, quý vị hành trì đến khi mà sức chánh định của quý vị nó thành tựu thì nó sẽ lập thành một cái cảnh giới, và trong cái cảnh giới đó nó được trang nghiêm là bởi cái sức trí huệ và thần thông của chính tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Bổn Sư ngài rất là bình đẳng trên cái vấn đề mà thọ ký, bởi vì các chư thánh gia, thánh tăng, thánh văn ngày xưa thường thường các ngài chỉ muốn nhập vào ở trong cái định thanh tịnh, các ngài không muốn thị hiện thân đi khắp mười phương để hóa độ chúng sinh. Nhưng mà ngày nay trước cái sự bình đẳng của Đức Phật bằng chứng là quý vị này đã thấy, chính mắt đã thấy Đức Phật đã thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất. Do đó các ngài đã dũng mãnh thoát ra khỏi những cái dòng lưới vô minh của cái sự a thanh tịnh để mà tiến lên một bước nữa là đi quần hóa chúng sinh, và sau cùng là các ngài thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục đọc phần kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Lúc bấy giờ, ngài Đại Mục Thiền Viên, ngài Tu Bồ Đề, ngài Đại Ca Chiên Viên, vân vân, thấy đều run sợ, một lòng chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, mắt không hề tạm rời, liền cùng nhau đồng nói kệ rằng: Thế Tôn rất hùng mạnh, thoát vương trong vọng thích, vì thương xót chúng con mà ban vọng tiếng Phật. Nếu rõ thân tâm con được Phật thọ ký cho, như dùng cam lộ rưới, từ nóng được mát mẻ, như từ nước đói đến, bỗng gặp ổ tiệc vua, còn ôm lòng nghi sợ, chưa dám tự ăn liền. Nếu lại được vua bảo, vậy sao mới dám ăn? Chúng con cùng như vậy, hàng nghĩ lỗi tiểu thừa, chẳng biết làm thế nào hết, được huệ vô thường. Lúc bấy giờ, ngài Đại Mục Thiền Viên, ngài Tu Bồ Đề, ngài Đại Ca Chiên Viên, vân vân, thấy đều run sợ, một lòng chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, mắt không hề tạm rời, liền cùng nhau đồng nói kệ rằng: Thế Tôn rất hùng mạnh, pháp vương trong vọng thích, vì thương xót chúng con mà ban vọng tiếng Phật. Nếu rõ thân tâm con được Phật thọ ký cho, như dùng cam lộ rưới, từ nóng được mát mẻ, như từ nước đói đến, bỗng gặp ổ tiệc vua, còn ôm lòng nghi sợ, chứ dám tự ăn liền. Nếu lại được vua bảo, vậy sao mới dám ăn? Chúng con cũng như vậy, hàng nghĩ lỗi tiểu thừa, chẳng biết làm thế nào, được huệ vô thượng Phật. Dù nghe giọng tiếng Phật nói chúng con thành Phật, con ôm lòng lo sợ, nhưng chưa dám tự ăn. Nếu được Phật thọ ký mới là khoái ăn vui. Thế Tôn rất hùng mạnh, thường muốn ăn thế gian, xin thọ ký chúng con, như đói cần bảo ăn. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các vị đệ tử lớn, bảo các thầy tỳ kheo rằng: Ông Tu Bồ Đề, để đến đời vị lai phụng thờ 300 năm môn ức Na Do Tha, Đức Phật cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, thường tu hạnh thanh tịnh, đủ đạo Bồ Tát, ở thân rốt sau được thành Phật hiệu là Vĩnh Tướng Như Lai, ứng cúng chánh biến chi, minh hạnh thúc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, kỹ nhân sư, Phật Thế Tôn. Kiếp đó tên là Hữu Bảo, đứa đó tên là Bảo Xanh, gọi nó bằng phẳng, đứt bằng lưu ly, tế bố trang nghiêm, không có những gò hầm các sỏi gai trong, cùng tiện lợi nhớ bẩn, hóa bấu, trại đất khắp nơi sạch sẽ, những nhân cõi đó đều ở đài bẩu và lầu các quý đệ. Hàng đệ tử thanh văn, đống vô lượng vô biên, đến kể cùng thí dụ, đều không thể biết. Các chúng Bồ Tát, đống vô số nghìn muôn ức Na Do Tha, Đức Phật thọ 12 triệu kiếp, chánh pháp trụ ở đời 20 triệu kiếp, tượng pháp trụ ở đời 20 triệu kiếp. Đức Phật đó thường ở trên hư không, vì chúng nói pháp độ thoát được vô lượng Bồ Tát cùng chúng thanh văn. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Các chúng tỳ kheo này, nãy ta bảo các ông đều nên phải một lòng lắng nghe lời ta nói. Đệ tử lớn của ta là ông Tu Bồ Đề, rồi sẽ được làm Phật hiệu gọi là Vĩnh Tướng, sẽ phải cúng vô số muốn ức các đức Phật, theo hạnh của Phật làm, lần lần đủ đạo lớn, thân rốt sau sẽ được 32 tướng tốt, xinh lịch đẹp đẽ lắm, dường như núi bảo lớn, cõi nước của Phật đó trang nghiêm sạch thứ nhất, chúng sanh nào được thấy không ai chẳng ưa mến. Phật ở trong cõi đó độ thoát vô lượng chúng, chống pháp hội của Phật các Bồ Tát đông nhiều, hễ đều mật lợi căn chuyển pháp luân bất thối, cõi nước đó thường dùng Bồ Tát để trang nghiêm, các chúng thanh văn lớn chẳng có thể đếm kể, đều được 3 món minh, đủ 6 thứ thần thông, trụ 8 pháp giải thoát, có ai đức rất lớn. Đức Phật đó nói pháp hiện ra vô lượng món, pháp thần thông biến hóa, chẳng thể nghĩ bàn được. Các hàng trời nhân dân, số đông như hằng xa, đều cùng nhau chắp tay lắng nghe lời Phật dạy, Đức Phật đó sẽ thọ tuổi 12 triệu kiếp, chánh pháp trụ ở đời đủ 20 triệu kiếp, chưởng pháp trụ ở đời cũng 20 triệu kiếp. A Di Đà Phật. Dạ, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong đoạn kinh này thì khi đó các ngài đệ tử lớn của Đức Phật như ngài Mục Kiền Liên, ngài Tu Bồ Đề và ngài Đại Ca Chiên Viên đều là những đệ tử trong thập đệ tử lớn của Phật và thuộc hàng thượng thủ trong các chúng tăng. Khi mà quý vị này nghe ngài Maha Ca Diếp được thọ ký thì lòng các ngài chấn động, bởi vì các ngài không thể ngờ rằng các thanh văn mà ngài hôm nay được thọ ký như thế này. Các đệ chúng thử suy nghĩ, nếu chính bản thân của mình chỉ là thường dân, rồi một ngày nào đó có một vị quốc vương thân hành đến viếng thăm và còn hứa ban những cái quan tước, và sau cùng là hứa để cho quý vị trị vì thiên hạ, thì thầy nghĩ rằng lúc đó chắc là tâm của quý vị vừa lo sợ mà chấn động, và cũng như là vừa hoan hỷ. Thì ở đây cũng vậy, các ngài thanh văn, bởi vì các ngài nghĩ rằng cái sự thọ ký Phật quả là Đức Phật chỉ thọ ký cho các Bồ Tát mà thôi. Do đó khi mà các hàng thanh văn đã được Đức Phật thọ ký thì làm sao mà bản tâm của các ngài không thể run sợ được. Do đó các ngài làm kệ để mà tán thán công đức của Đức Phật. Và mong rằng Đức Phật hiểu được tâm ý của mình để mà thọ ký giống như là ngài Maha Ca Diếp. Bởi vì Đức Phật ngài hiểu rõ tâm niệm của chúng thanh văn đệ tử. Bởi vì Đức Phật, quý vị nhớ kỳ trước thầy có giảng về thập lực của Đức Phật, có nghĩa là trong đó có một cái trí huệ mà Đức Phật có thể thấy được những cái điều quá khứ, hiện tại, vị lai của một chúng sinh. Và Đức Phật cũng có thể biết được rằng cái trình độ tiến hóa căn cơ của vị đó có thể tiến đến đâu, và trong một khoảng thời gian nào quý vị đó sẽ đạt thành đạo quả, nhất là đạo quả chánh đẳng chánh giác Như Lai. Do đó cái đạo quả chánh đẳng chánh giác Như Lai thì chỉ có Đức Phật mới có thể thọ ký mà thôi. Còn những cái bậc đại thừa Bồ Tát cũng như là thanh văn Bồ Tát thì không thể thọ ký cho tất cả chúng sinh mà có thể thành Phật được. Vì hiểu rõ tâm niệm của chúng thanh văn đệ tử, Đức Phật ngài đã thọ ký. Kế tiếp là ngài Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề là một đệ tử lớn của Đức Phật. Ngài tu và chứng được cái hạnh kêu là giải không, có nghĩa là ngài Tu Bồ Đề suy niệm rằng tất cả thế gian đều là nguyễn tướng, do đó ngài không trụ tất cả ở trong cái tướng của thế gian, mà ngài luôn luôn nằm ở trong cái chánh định, ở trong cái chân không. Do đó trong cái tăng đoàn, Đức Phật gọi ngài, tất cả các vị tăng chúng gọi ngài Tu Bồ Đề là một cái bậc thánh tăng mà giải không đệ nhất. Thì ngài Tu Bồ Đề sẽ phụng thờ 300 năm muôn ức Na Do Tha Đức Phật và thành Phật hiệu là Danh Tướng. Quý vị thấy 350 ức Na Do Tha Đức Phật là thời gian này vẫn còn lâu xa, và ngài sẽ thành Phật hiệu là Danh Tướng. Thì như hồi nãy thầy đã giảng, do cái tâm niệm của mình, do phương pháp tu của mình, mà khi mà cái quốc độ Phật của mình được thành tựu thì cái danh xưng của mình tương ứng theo cái công hạnh tu của mình. Danh từ Danh Tướng rất tương xứng với bản tâm của ngài Tu Bồ Đề, bởi vì ngài là bậc thanh văn mà tu chứng vào cái pháp giải không, nên tất cả pháp của thế gian và sức thế gian nó chỉ là nguyễn tướng. Do đó Đức Phật gọi là Danh Tướng. Danh tướng là tạm gọi có tên, chứ nó là cái quyển tướng. Chẳng hạn như bây giờ tất cả pháp mà bây giờ thầy giảng pháp, thầy phải dùng cái danh tướng của thế gian mà thầy gọi đó. Nhưng mà thầy biết rằng những cái pháp này nó thật sự nó không có, nó chỉ là quyển tướng mà thôi. Kiếp của ngài Tu Bồ Đề tên là Hữu Bụ và nước tên là Bụ Sinh, và Đức Phật đó thọ 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ đời 20 tiểu kiếp. Quý vị biết rằng khi mà Đức Phật mà trụ ở thế gian thì cũng phải có kiếp số, bởi vì cái sự vì lòng từ bi các vị Phật phải ứng thân nơi cõi đời. Mà ứng thân nơi cõi đời thì quý vị đã mang một cái thân gọi là cái thân tứ đại, mà thân tứ đại thì nó do bốn cái yếu tố mà thành tựu, tất nhiên là đất nước lửa gió. Khi nó mang bốn yếu tố nó thành tựu thì nó phải đến có cái ngầu, nó phải có một cái ngày nó phải bị hủy hoại đi, thì đến cái ngày mà Đức Phật hủy hoại cái thân tứ đại này gọi là nhập diệt. Đối chúng sinh thì mình có bốn cái tướng là đất nước lửa gió, hay là sanh lão bệnh tử, là chúng sinh phải đi vào cái dòng đó. Thì trong cái hư không, cái võ trụ này nó cũng phải có bốn tướng như vậy. Quý vị nên nhớ rằng võ trụ này nó vẫn phải bị dập tắt với một cái thời gian nào đó, chứ nó không phải thể nào nó kéo dài với cái thời gian. Do đó nó có bốn cái tướng, đó là thành, trụ, hoại và không. Dầu cho quý vị thấy thế gian rộng lớn cách mấy, cái căn bản đầu tiên nó cũng là được thành tựu, thấy không? Rồi nó trụ ở lại ở trên cái chỗ đó một thời gian lâu xa, rồi nó đi vào ở trong cái kiếp hoại, và sau cùng thì sao? Nó tan vỡ hoàn toàn để nó trở về cái bản chất không của nó. Sau khi mà Đức Phật thọ ký cho ngài Tu Bồ Đề, cái điều này đã làm cho ngài Đại Ca Chi Viên Ca Diếp cũng như là ngài Mục Thiền Liên rất là hoan hỷ. Và hai vị này ngó đến Đức Phật, đến cái dung nhan của Đức Phật, mà trong lòng các ngài muốn rằng Đức Phật nghĩ đến mình. Thì bây giờ thầy mời Chánh Minh lên đọc tiếp cái phần giáo kinh đến tiếp để cho thầy sẽ giảng cái phần này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc bấy giờ Đức Tôn Thế Tôn lại bằng đạo các chúng tùy theo đã nay nói tới các ông. Ông Đại Ca Chiên Viên ngày ở đời vị lai dùng các đồ cúng mà cúng dường phụng thờ 8.000 ức Phật, cúng kính tôn trọng. Sau khi các Đức Phật diệt độ, ông đều dựng tháp miếu cao 1.000 do tuần, ngang rộng ngang bình 500 do tuần. Tháp miếu đó dùng 7 món báu: vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, trân châu và mai khôi hợp thành lại. Cúng dường tháp miếu bằng các thứ hoa, chuỗi ngọc, hương hoa, hương bột, hương tốt, lộng nhiễu, tràng phan. Sau thời kỳ đó sẽ lại cúng dường 21 ức Phật cũng như trước, cúng dường các Đức Phật đó. Rồi đủ đạo Bồ Tát sẽ được làm Phật hiệu là Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai, ứng cúng chánh biến chi, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, chuyển nhân sư, Phật Thế Tôn. Cõi đó bằng phẳng, nước bằng pha lê, cây bấu trang nghiêm vàng ròng, làm viên để gian bên đường hoa đẹp, chạy đất khắp nơi sạch sẽ, người được thấy đều vui mừng. Không có bốn đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Các trời cùng người rất đông, các chúng thanh văn và Bồ Tát vô lượng muốn ức trang nghiêm nước đó. Đức Phật đó thọ 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ ở đời 20 tiểu kiếp, thượng pháp trụ ở đời 20 tiểu kiếp. Lúc đó Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: chúng tỳ kheo này đều nên một lòng nghe những lời của ta nói, chân thật không khác lạ. Ông ca chiến viên này sau khi dùng các món đồ cúng dường tốt đẹp mà cúng dường các Phật, các đức Phật diệt rồi, dựng tháp bằng bảy báu, cúng dường hoa và hương để cúng dường xá lợi. Thượng rốt sau của ông được trí huệ của Phật, thành bậc đẳng chánh giác, cõi nước rất thanh tịnh, độ tháp được vô lượng, muốn ức hàng chúng sanh đều được mười phương khác thường đến kính cúng dường ánh sáng của Phật đó. Không thể, không ai có thể hơn đức Phật đó hiểu là Diêm Phù Kim Quang Phật, Bồ Tát và Thánh Văn, giết tất cả hữu lậu, đóng vô lượng vô số chánh nghiêm cõi nước đó. A Di Đà Phật, cầu xin kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì trong đoạn kinh này, Đức Phật lại thọ ký cho ngài Đại Ca Chiên Viên. Ngài Đại Ca Chiên Viên cũng là một trong 10 cái thập đệ tử lớn của Phật. Và trong cái công hạnh tu của ngài Đại Ca Chiên Viên là ngài luận nghị về cái Phật pháp rất là giỏi. Trong thời kỳ mà Đức Phật còn trụ thế, có những cái ngoại đạo đến mà tham vấn Đức Phật, nhưng mà khi mà gặp ngài Đại Ca Chiên Viên là những vị này luận đạo không lại. Do đó trong cái con đường mà hành trì chánh pháp của Như Lai thì ông Đại Ca Chiên Viên này đã giúp cho Như Lai rất là nhiều. Đức Phật thọ ký cho ngài Đại Ca Chiên Viên sau khi mà phụng thờ 8.000 ức Đức Phật, sau khi mà các chư Phật đó diệt độ thì ngài sẽ dùng tất cả những món bãi báo để làm những tháp kính thờ. Và sau thời gian đó thì ngài lại cúng dường thêm 20 muôn ức Phật cũng như trước. Và sau khi mà đủ cái đạo hạnh Bồ Tát thì ngài sẽ được thành Phật, hiệu là Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai, A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng đây là một cái danh xưng của một cái vị Phật, mà vị Phật này là trong cái thời gian còn tu đạo hạnh Bồ Tát, ngài đã thông tất cả những cái pháp của thế gian cũng như sức thế gian. Những cái luận nghị về Phật pháp là vị Diêm Phù Na Đề Kim Quang Phật rất là giỏi. Và cõi nước của ngài do cái công đức mà ngài đã thông về cái Phật pháp, do đó những cái ác tưởng nó không còn lưu trụ một chút nào trong tâm. Do đó nó sinh ra những công đức là cái tâm của ngài tạo nên cái cảnh giới đó, nó trang nghiêm là vàng rồng mà làm dây để giăng bên đường, hoa đẹp thì giăng tất cả ở nơi đất. Và đặc biệt một điều nữa là trong nước của ngài không có 4 đường dữ. Thường thường thì quý vị thấy rằng ở thế giới Ta Bà này thường thường là nó có 6 đường lục đạo, trong đó là hết 4 đường mà chúng sinh hầu như không muốn sinh về, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Cái Atula đây tất nhiên là cái người đương thời là một cái người nhân đã có công tu, cũng đã làm những cái phước đức, những công đức, tu những cái hạnh vô vi của Phật pháp, nhưng mà không có diệt được cái lòng sân. Bởi vì không diệt được lòng sân, do đó công đức đó chỉ nằm ở giữa cái cảnh người và cảnh trời, gọi là phi thiên hay là Atula, Atula đạo. Trong nước của Đức Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai thì các chúng tham văn và Bồ Tát rất là đông. Và Đức Phật đó thọ 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ ở đời 20 tiểu kiếp, tượng pháp cũng trụ 20 tiểu kiếp. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái đất nước của Đức Phật Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai mà nó được thành tựu đầy đủ sự trang nghiêm như vậy, và đồng thời chỉ thuần là người và chư thiên và Bồ Tát mà thôi, chẳng có địa ngục, chẳng có ngạ quỷ, chẳng có súc sinh và chẳng có hàng Atula. Đây là do công đức của ngài đã quán thông tất cả sắc tướng cảnh giới, và những cảnh giới bất tịnh nó không thể hiện bài được trong cái đất của đất nước của ngài. Do đó khi mà quý vị tu cũng vậy, một cái niệm quý vị khởi và tùy cái niệm đó, sau khi mà quý vị tu, quý vị đã viên mãn thì tất cả những cảnh giới đó nó sẽ hiện thành. Cũng như quý vị thấy ngài A Di Đà, ngài nguyện rằng khi mà đất nước của ngài nó đã được và chúng sinh ở mười phương, các Bồ Tát ở mười phương về ở nơi cực lạc mà sinh sống, thì đến cái tên của cái cõi nước ác cũng không nghe nữa, đừng nói chi mà phải đọa vào cái cõi ác. Đó là nguyện lực của các chư Phật, và cái nguyện lực này là tùy cái phẩm hạnh của mọi chúng sinh mà nó tạo thành. Do đó ngày hôm nay quý vị còn hành cái đạo hạnh của Bồ Tát thì quý vị tùy theo cái nguyện lực của quý vị mà nó thành tựu cảnh giới Phật quả sau này. Và khi mà hoàn thành tựu cái cảnh giới Phật quả thì chúng sinh trong đó cũng như là mọi cái chánh báo và y báo nó đều do tất cả quý vị mà thành tựu. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy là thầy đã đọc và thầy đã giảng phần kinh của ngài Tu Bồ Đề xong. Bây giờ thầy mời Chánh Minh lên đọc tiếp phần kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn lại bảo trong đại chúng, đã nên nói với các ông, ông đại một tiền vi đấy sẽ dùng các món đồ cúng cúng dường tám nghìn các đức Phật, cúng kính tôn trọng. Sau khi các đức Phật nhiệt độ rồi, đều dựng tháp miếu cao 1000 giới tượng, ngang rộng thẳng bằng 500 giới tượng, dùng 7 món bóng vàng bạc lưu ly phá từ mã não chân châu và mái khối hợp thành, đem các thiêu hoa, chuỗi ngọc, hương hoa, hương bột, hương nốt, nóng nhiễu và các chặt phan để cúng dường tháp. Sau lúc ấy sẽ lại cúng dường 200 muôn ức các đức Phật, cũng như trước rồi sẽ được thành Phật hiệu là Đa Ma La Bạch Chiến Đàn Hướng Như Lai, ứng cúng chỉnh biến chi minh hạnh túc thiện thệ thể gian giải vô thượng thị điều ngự chừng phu hiển nhân sư Phật Thế Tôn. Kiếp đó tên là Hỷ Mạc, đứa trong là Y Mạc, cờ đã bằng phẳng chức pha mê đàm ức kế bốn trang nghiêm rải hoa chứng bóng khắp nơi sạch sẽ. Người được thấy đều vui mừng, các hàng trời người rất đông, Bồ Tát Thanh Văn số nhiều vô lượng, đức Phật đó thọ 24 triệu kiếp chánh pháp trụ lại đời 40 triệu kiếp, tượng pháp cũng trụ 40 triệu kiếp. Khi đó Đức Thế Tôn muốn phiên lại những trên mà nói kệ rằng, đệ tử của ta đây là một đại kiền liên bỏ thân người thì rồi sẽ được gặp 8200 muôn ức vị các đức Phật Thế Tôn, vì ông cầu Phật đạo đến cúng dường cúng kính ở nơi các đức Phật thường tu trì phạm hạnh ở trong vô lượng kiếp, phụng trì pháp của Phật. Các đức Phật diệt rồi xây tháp bằng bảy báu, tháp vàng rất cao rộng, dùng hoa hương kỹ nhạc để dùng những cúng dường tháp miếu. Các đức Phật lần lần được đầy đủ đạo hạnh Bồ Tát rồi ở nơi nước Y Lạc mà được thành quả Phật hiệu là Đa Ma La Bạch Chiến Đàn Hướng Phật. Đức Phật đó thọ mạng 24 triệu kiếp, thường vì hàng trời người mà diễn nói đạo Phật, chúng thanh bân vô lượng, những số cát sông hằng đủ ba minh sáu thông, đều có oai đức lớn. Bồ Tát đông vô số, chí bền lòng tinh tấn ở nơi chí huệ Phật, đều không hề thối chuyển. Sau khi Phật diệt độ, chánh pháp sẽ trụ đời đủ 40 triệu kiếp, trường pháp cũng như thế. các đệ tử của ta bậc phái đức đầy đủ, số đó 500 người ta đều sẽ thọ ký ở nơi đời vị lai, đều được chứng thành Phật. Ta cùng với các ông đời trước kết nhân duyên, ta nay sẽ thuật nói, các ông khéo lắng nghe. A Di Đà Phật. Dạ, con xin kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi mà Đức Phật đã thọ ký cho ngài đại ca chuyên viên xong, thì Đức Phật bắt đầu thọ ký ông Đại Mục Thiền Liên. Ngài Đại Mục Thiền Liên cũng là một trong cái thập đệ tử mà nổi tiếng của Đức Phật. Trong thời Đức Phật, nếu mà không có sự tiếp tay của thánh giả Đại Mục Thiền Liên thì ngoại đạo có thể là lấn áp Phật giáo rất là nhiều. Bởi vì thời đó những cái gì mà tu ngoại đạo họ đạt được những cái ngũ thông rất là nhiều. Ngoại đạo hầu hết khi mà họ tịnh tâm họ tu đó thì ngũ thông họ đều có thể chứng đắc. Họ chỉ thua các vị các chư thánh A-la-hán là cái thông thứ sáu. Cái thông thứ sáu tức là lậu tận thông. Cái lậu tận thông này có nghĩa là cái vị đó đã đắc hoàn toàn cái sự thanh tịnh, những cái phiền não của thế gian nó đã hoàn toàn tiêu diệt. Bởi vì những vị mà ngoại đạo họ tu, họ không có biết cái phương pháp để họ vào ở trong cái bản tánh chân như, mà họ tu là họ để tạo dùng cái thần thông để mà họ thuyết giảng đạo, để thâu đồ chúng đông, rồi họ củng cố cái hình hài của họ. Họ không biết rằng cái hình hài của họ là do cái tứ đại nó tạo thành, với thời gian rồi cũng chết. Vào thời mà Đức Phật còn ở tại thế thì chúng ngoại đạo có thành thân rất là nhiều, và những chúng ngoại đạo này đều bị ngài Mục Kiền Liên làm cho nghĩa là khiếp sợ. Do đó mà cái nhóm ngoại đạo thuộc về cái phái mà kêu là lõa hình, trong khi mà Đức Mục Kiền Liên đi ra để mà đi khất thực thì quý vị này đã chọi đá chết. Nói về cái hạnh nguyện của ngài Mục Kiền Liên thì ngài là một cái bậc thần thông vĩ đại, và ngài cũng thể hiện qua cái chết của ngài để cảnh tỉnh cho tất cả mọi người mà ham tu về thần thông. Quý vị nên nhớ rằng thần thông không có thể thoát được những cái nghiệp lực của quý vị đã gieo. Do đó trên con đường tu, cái điều quan trọng nhất là cái nhân cái quả. Mà cái nhân cái quả mà quý vị muốn không có bị lâm vào thì quý vị phải giữ cái thân khẩu ý quý vị cho thật thanh tịnh. Quý vị nên nhớ một cái lời nói ra rất là nhanh, nhưng mà khi mà mình thọ trì ở trong cái địa ngục rất là lâu xa, như quý vị thấy cái trường hợp như của ngài một cái vị đệ tử của Phật Kiều Phạm Ba Đề, chỉ vì một cái lời bất tịnh khen chê cái vị thầy của mình khi ăn cơm mà nhai đi nhai lại giống như trâu, do một cái lời bất tịnh nói ra thì nhân quả nó liền hiện tiền. Do đó 500 kiếp phải làm trâu để trả đi cái nhân quả của mình đã gieo ra. Vì vậy mà thầy mong rằng tất cả quý vị có cái tâm Bồ Tát, đừng bao giờ gieo những cái nghiệp duyên xấu cho mình. Hãy dùng thân khẩu ý thanh tịnh mà ban cho chúng sinh, đừng bao giờ dùng những cái thân khẩu ý bất tịnh ban cho chúng sinh. Thật sự ra chúng sinh chưa nhận mà chính mình đã nhận tất cả. Những lời nói của mình nó đưa ra là quý vị sẽ nhận hết. Chúng sinh chưa đau khổ vì lời nói của các vị, mà chính quý vị nhiều đời nhiều kiếp sẽ bị cái lời nói của mình nó làm cho quý vị đau khổ triền miên. Mà A Di Đà Phật, bởi vì quý vị là những cái người Phật tử chân chánh, là những vị Bồ Tát đang hành đạo, là những vị sẽ thành Phật đạo trong tương lai. Vì vậy thầy mới có cái điều này, để thầy sợ rằng quý vị phạm vào trong cái nhân quả rồi thì nhiều kiếp mình chịu cái sự mà luân hồi để mà trả dai, rất là tội nghiệp, rất là đáng thương xót. Do đó trên đường tu hành thì quý vị phải cố gắng giữ thân khẩu ý của mình cho rất là thanh tịnh. Mình càng nhẫn nhục, mình càng nghĩa là thể hiện cái tướng thua người thì không có cái gì mà ai cười hết, bởi vì đó là sức tinh tấn và trí huệ của mình. Cái người mà tu chân thật đó, là cái người đó không phải là thấy mình càng ngày càng tu mà càng thấy mình đứng đồng như hư không, cái điều đó là sai. Cái người tu là càng ngày càng thấy mình nhỏ và nhỏ và hòa đồng với tất cả muôn loài vạn vật chúng sinh thì đó là đúng. Bởi vì mình tu là có ý để phá cái ngã chấp, phá cái pháp chấp. Như vậy thì mình tu mình thấy rằng mình cao lớn hơn người, mình được nhiều cái điều nữa là trí giải và cái thông hiểu Phật pháp hơn người, và sinh ra lòng ngã mạn, thì tất nhiên là quý vị đã đi vào con đường của thượng mạn. Mà con đường thượng mạn hầu hết ai mà đi vào con đường này đều phải vào ở trong cái cảnh giới địa ngục đau khổ. Vì vậy mà thầy mong rằng quý vị đang hành cái hạnh Bồ Tát, nhìn lại cho mình thật kỹ mỗi lời muốn nói ra, thì mình phải chiêm nghiệm cho thật kỹ càng trước khi mình nói ra. Và nếu mình có nói ra thì mình hãy nói những cái lời an ủi, những lời thủ hộ, những lời ban vui để cho mọi chúng sinh được vui lòng. Đừng bao giờ nói ra những cái lời mà làm cho chúng sinh buồn bã, rầu khổ. Và chính những lời đó mình không có thể nào mình tiếp độ được chúng sinh trong tương lai. Thì ở đây Ngài Mục Kiền Liên đã thị hiện qua cái chết để chứng tỏ rằng cái thần thông không có thể qua được cái nghiệp lực nhân quả. Ngài đã chết mặc dầu thần thông của Ngài có thể nói rằng trong tăng đoàn Ngài là đệ nhất thần thông. Công đức của Ngài Mục Kiền Liên rất nhiều. Ngoài ra Ngài đã độ được một cái người mà dâm nữ trở về trong cái hàng nghi chúng, và sau cùng đắc vào cái thánh quả, đó là Ngài Liên Hoa Sắc. Và vị mà ni sư Liên Hoa Sắc cũng đạt thần thông không thua gì Ngài Mục Kiền Liên. Thì bây giờ Đức Phật mới thọ ký cho Ngài Mục Kiền Liên. Sau khi mà cúng dường 8.000 các đức Phật, và sau khi các đức Phật đó diệt độ, thì Ngài tạo những cái tháp miếu dùng 7 món trang nghiêm để mà cúng dường. Và sau cùng Ngài lại cúng dường thêm 200 muôn ức các đức Phật cũng như trước, và Ngài sẽ thành Phật hiệu là Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Như Lai. Quý vị thấy Bạc Chiên Đàn Hương Như Lai, tất nhiên là công hạnh của Ngài rất là cao thâm. Cái hương tâm di diệu của Ngài thấu hết tất cả tam giới mười phương. Đây là cái công đức mà Ngài đã tu. Cái công đức của Ngài đã dùng cái thân để mà chuyển hóa cho tất cả mọi người biết rằng tu là phải đi đến cái sự giải thoát, chứ không phải đi đến cái sự mà liễu ngộ thần thông. Và sau cùng chính mình cũng không thoát khỏi những cái nghiệp lực đó. Và nhờ công đức mà Ngài đã giúp cho Như Lai trên con đường hành trì, do đó cái hương thương tâm của Ngài nó bát ngát, nó di diệu. Vì cái công hạnh của Ngài tu như vậy nên Phật hiệu của Ngài nó tương xứng với Ngài, đó là Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Như Lai. Cái chiên đàn là loại một cái loại mà loại thơm quý báu nhất ở thế gian, loại thơm mà người ngửi vào sẽ được cái sự thanh tịnh di diệu trong tâm. Kiếp đó thì tên là Hỷ Mãn, nước tên là Ý Lạc, có nghĩa là Ngài đã được đầy đủ cái bản tâm, do đó kiếp của Ngài gọi là Hỷ Mãn, là cái sự mà mãn nguyện đã được đầy đủ. Và nước là Ý Lạc, có nghĩa là đã theo cái ý nguyện của Ngài mà nó thành tựu, do đó gọi là Ý Lạc. Ngài thọ 24 triệu kiếp, chánh pháp trụ 40 triệu kiếp. Tượng pháp cũng trụ 40 triệu kiếp. Vì vậy khi mà tất cả đại chúng nghe thầy giảng qua cái phẩm thụ ký, thì tất cả quý vị đại chúng thấy rằng trong cái phẩm này đã nói lên cái Phật tánh viên dung ở muôn loài. Nếu mà tất cả chúng ta biết quay tìm thì sẽ thấy, biết gõ cửa thì cửa sẽ mở. Đức Phật cũng thế, Ngài thể hiện chân lý bình đẳng, và sau 45 năm thuyết pháp, Đức Phật đã thấy tâm của chúng thanh văn đệ tử của Ngài đã đạt được cái liễu nhân, tất nhiên là hiểu được cái bản tâm của mình có đủ khả năng để thành Phật. Do đó các ngài đã bắt đầu từ khước ra khỏi cái cảnh giới tịch tịnh của cái quả A-la-hán, và các ngài thấy hòa quang hồi tục cứu độ chúng sinh mười phương. Và khi mà lục độ vạn hạnh các ngài được đầy đủ thì các ngài sẽ chứng nhất thiết trí Như Lai và đạt đến cái cảnh giới niết bàn tịch tịnh vĩnh cửu. Cái phẩm kinh thọ ký thanh văn đệ tử cũng là thọ ký cho tất cả hàng chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới, trong đó có thầy, có tất cả đại chúng đang có mặt trong room ngày hôm nay. Bởi vì năm vị thánh tăng này đã được thọ ký là tượng trưng cho công đức cao quý của bản tâm mà mọi chúng sinh đều có. Ngài Xá Lợi Phất là tượng trưng cho trí tuệ, và trong hàng nhân thiên thì trí tuệ của hàng nhân thiên rất là cao, thuộc về cái thượng đẳng trí huệ hơn tất cả những loài khác. Và thứ hai là ngài Maha Ca Diếp là tượng trưng cho bản tánh can cường và thanh tịnh của bản tâm. Ngài Maha Ca Diếp lúc mà đương thời ngài thực hành cái hạnh đầu đà, nghĩa là ngồi ở ngoài cái gốc cây ngủ, chịu sương, chịu nắng, chịu tuyết, rồi nhiều khi ngài phải vào trong những nghĩa địa, cái mũi luôn luôn ngửi những cái mùi hôi thối của những thây ma, nhưng mà lòng kiên cường cầu đạo, ngài đã chứng thánh quả. Thì ngày hôm nay ngài Maha Ca Diếp tượng trưng cho bản tánh can cường và thanh tịnh của bản tâm. Ngài Tu Bồ Đề là tượng trưng cho chân không diệu hữu của bản tâm. Ngài Đại Ca Chiên Viên là tượng trưng cho trí tuệ thông suốt của pháp thế gian và xuất thế gian pháp. Và ngài Mục Kiền Liên là tượng trưng cho thần thông xuất nhập tam giới của bản tâm. Quý vị thấy cái bản tâm của mình nó vi diệu lắm. Cái thần thông của các chư A-la-hán còn nhỏ lắm. Quý vị tu, quý vị sẽ có những cái thần thông rất là lớn. Và khi mà quý vị chứng được vào ở trong cái du hí thần thông rồi đó, là quý vị có thể tùy duyên mà quý vị đi dạo tất cả những cảnh giới của tam thiên đại thiên. Không cảnh giới nào mà quý vị không biết. Mà những cái thần thông này là phải những vị đại Bồ Tát mới có. Du hí thần thông là những vị A-la-hán không có. Du hí thần thông là dùng cho đại thừa Bồ Tát. Bởi vì tất cả chúng sinh đều có đủ năm cái đức tính căn bản này. Vì thế mà Đức Thế Tôn ngài đã ẩn dụ thọ ký hàng thanh văn để mà ngầm hộ niệm cho tất cả chúng sinh ngày hôm nay. Mà những người chúng sinh này có đủ cái tín tâm trên con đường tu học, đối với đạo quả, cái sự đắc đạo nó không khó, nhưng mà nó đòi hỏi phải có năm cái đức tính căn bản này thì chúng sinh có thể đạt được cảnh giới niết bàn rất là dễ dàng. Ngày hôm nay thầy và tất cả đại chúng đã cách Phật hơn 2000 năm, mà cái thời kỳ này kinh điển gọi là cái thời mạt pháp. Gọi là mạt pháp đó là đối với tất cả mà chúng sinh còn đang say mê cái ngũ dục của nhân sinh mà nói thế. Chứ với những chúng sinh đang có hạnh Bồ Tát, đang tinh tấn hành đạo, hy sinh tất cả niềm vui ngũ dục của nhân gian mà tìm vào cái cảnh thanh tịnh và tùy theo bổn nguyện độ sinh, thì thời này chính là cái thời thượng pháp của những người đó. Tất cả đại chúng thấy rằng ứng hóa thân của Đức Thế Tôn ngài đã vào niết bàn, nhưng mà quang minh rực rỡ của Đức Thế Tôn vẫn chiếu sáng qua pháp giới, pháp thân của Đức Phật. Quý vị thấy pháp giới, pháp thân của chư Phật còn tồn tại ở đâu? Đó là nó còn tồn tại ở giới đức, nó còn tồn tại ở kinh điển. Ngày hôm nay nếu không còn giới đức mà cũng không còn kinh điển thì chúng ta làm sao có thể học được những cái bản tâm hướng thượng mà được ngài A Nan đã chép lại trong những cái bổn kinh. Khi mà Đức Phật nhập niết bàn, ngài A Nan đã có thưa hỏi: kính bạch Đức Thế Tôn, khi mà Đức Như Lai còn tại thế thì chúng con thờ Đức Như Lai làm thầy, nhưng mà khi mà Đức Như Lai diệt độ thì chúng con lấy gì để làm thầy? Đại chúng hãy nghe Đức Phật trả lời đây. Đức Như Lai trả lời như sau: này ông A Nan, sau khi mà Như Lai diệt độ rồi thì nên lấy Ba La Đề Mộc So để làm thầy. Ba La Đề Mộc So tức là giới đức. Nương theo giới pháp đó mà tu hành thì sẽ đạt được định huệ xuất thế. A Di Đà Phật. Như vậy thì đại chúng thấy rõ ràng thời này chưa phải là một thời mạt pháp, Bởi vì giới đức Như Lai vẫn còn tồn tại, kinh điển của Như Lai vẫn còn. Như vậy thì người đắc đạo vẫn còn. Nhưng mà mình có chịu tu hay không, mình có chịu tinh tiến hành đạo hay không, cái điều đó là do ở mình. Như vậy thì giáo pháp của Phật vẫn còn rạng rỡ như là một cái dần mà nhật quang soi khắp mười phương thế giới. Và giới luật của Đức Phật ngày hôm nay vẫn được tứ chúng tỳ kheo ni u bà tắc u bà di thọ trì. Như vậy thì vẫn còn những người tu phạm hạnh thanh tịnh. Mà hễ còn những người tu phạm hạnh thanh tịnh thì sẽ có những bậc đại sư đạt cái sự giác ngộ chân thật. Thành ra quý vị đừng có lo, đừng có lo rằng cái cõi đời này thiếu vắng những cái bậc chân sư đại đức. Quý vị chỉ nghĩ rằng mình có thật sự tu hay chưa. Khi mà quý vị thật sự tu thì quý vị sẽ gặp những cái bậc đó. Bởi vì sao? Bởi vì đồng thanh tương ứng và đồng khí tương cầu. Quý vị chưa thật sự tu thì quý vị sẽ không có gặp những vị minh sư này. Họ có thể thị hiện vào trong cái mọi tầng lớp của chúng sinh. Họ có thể thị hiện vào ở trong cái tầng tu sĩ. Họ có thể thị hiện vào cư sĩ. Họ có thể thị hiện vào một người dâm nữ. Họ có thể thị hiện vào một cái người mà thương mại. Và họ có thể thị hiện vào những cái hàng mà rất là tồi tệ. Nhưng mà tâm của họ vẫn là tâm Bồ Tát. Tâm của họ vẫn là tâm cứu độ muôn loài chúng sinh. Do đó nhiều khi quý vị tìm một vị minh sư qua hình tướng, quý vị sẽ lầm. Hãy tìm một vị minh sư qua bản tánh. Hãy tìm một vị minh sư qua cái sự từ bi và lời nói chân thật của các ngài. Đời của người rất là ngắn ngủi và vô thường uyển mộng. Vì vậy mà thầy mong rằng tất cả đại chúng ngày hôm nay đã dành thời giờ quý báu để đến đây để cùng thầy mình học lại cái giáo pháp của Đức Như Lai. Thì thầy mong rằng tất cả quý đại chúng hãy tinh tấn tu học. Bởi vì mình có tinh tấn tu học thì mới đạt được đạo quả. Khi mà thầy giảng đến cái phẩm thọ khí này, bên tai thầy vẫn còn nghe vang dội cái diệu âm của Như Lai. Quý vị nhớ rằng Như Lai nói như thế nào: ta là Phật đã thành, và tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành. Quý vị thấy không? Một cái sự từ bi tha thiết, một cái lời nói thọ ký cho muôn loài chúng sinh mà chưa có vị nào có thể thốt lên được. Chỉ có một cái chân lý bình đẳng là Đức Như Lai mới có thể thốt nên cái lời nói này. Thầy cùng quý vị phải cố gắng hơn nữa, cố gắng để mình trả được cái công đức của Đức Phật, mình trả ơn của Đức Phật. Ngài đã hy sinh rất nhiều. Ngài hy sinh từ vợ đẹp, con ngoan, từ một cái ngôi hoàng cung lộng lẫy để mà ngày hôm nay thầy và quý đại chúng ngồi đây được nghe giáo pháp giác ngộ xuất thế gian của Ngài, một điều rất là hiếm có. Và ngày hôm nay thầy vào ở trong cái bao thoát này với cái mục đích duy nhất là tùy duyên mà độ chúng sinh. Chúng sinh nào có duyên với thầy thì thầy nghĩ rằng cái lời nói của thầy chúng sinh đó sẽ thâm nhập được. Bởi vì Phật pháp là độ người hữu duyên chứ không phải là Phật pháp độ người vô duyên. Nhưng mà thầy cũng cầu mong rằng làm sao mà thầy cố gắng thầy độ những người vô duyên để hy vọng rằng họ đạt được cái bản tâm hướng thiện. Hy vọng rằng thế gian này toàn là những bậc thánh nhân, bớt đi những cái sự khổ não, phiền não mà nhân sinh đã mang từ vô lượng, vô số kiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời pháp của phẩm kinh Thọ Ký thầy nghĩ đến đây là viên mãn. Tuần sau thầy sẽ giảng đến cái phẩm Quá Thành Diệu của kinh Diệu Pháp Liên Hoa.